Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chém tình kiếm. Địch Cảnh Thiên đối với Lam Minh Viện Chủ cố ý hỏi, Lam Minh Viện Chủ, cái này trận thứ hai tỷ thí, không biết các ngươi Thương Linh Học Viện lại muốn phái đệ tử nào lên sân khấu đây. Hắn biết rất rõ ràng Thương Linh Học Viện bên này đã không người nào có thể phái, còn muốn cố ý hỏi như vậy, chỉ là muốn liền này châm chọc Thương Linh Học Viện. Nhưng mà đúng như Địch Cảnh Thiên dự liệu, Lam Minh Viện Chủ cũng là sâu đậm nói ra, đã như đây, chúng ta đây Thương Linh Học Viện cũng không thể có giữ lại. Âu, Thương Linh Học Viện còn có đệ tử tham gia thi đấu trận thứ hai. Mọi người thấy Lam Minh Viện Chủ cái này bức ngôn ngữ, đều là thất kinh, liền Ninh Nhất Phàm cái này đương đại đệ nhất đệ tử đều ra sân. Thương Linh Học Viện còn có ai có thể cùng Hoàng Phổ Dạ so đấu đâu. Ra đi, Nhất So Lam Minh Viện Chủ hướng về phía khán đài xuống đệ tử trong đám kêu một tiếng. Một tiếng này rơi xuống, một thân ảnh tức thì từ đệ tử trong đám người nhảy ra. Cái này nhân loại ăn mặc phổ thông quần áo đệ tử đồ trang sức, đồng thời đầu tóc có chút trường, lôi thôi lếch thếch, rất khó gây nên nhân quan tâm. Cái này thì nhảy ra, mọi người cũng đều không cảm thấy cái này người như thế nào. Thế nhưng Hoàng Phổ Dạ chứng kiến cái này nhóm người về sau, khuôn mặt sắc cũng là hơi đổi. Hắn một chữ một bữa phun ra ba chữ, Cốc Phong Nguyệt. Cái gì? Cốc Phong Nguyệt? Trong đám người cũng đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Đối với tên này, rất nhiều người đều không xa lạ gì. Cốc Phong Nguyệt chính là Thương Linh Học Viện gần thay mặt đệ tử kiệt xuất nhất, cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài. Năm đó Cốc Phong Nguyệt cùng Hoàng Phổ Dạ tranh chấp, mọi người đều biết một ít tình huống. Mặc dù nói Nhất sau Cốc Phong Nguyệt thua ở Hoàng Phổ Dạ tuyệt học tam sát bôn lôi kiếm pháp phía dưới, thế nhưng Cốc Phong Nguyệt nhưng cũng đem Hoàng Phổ Dạ bức cho được ngoan độc. Tuy là thất bại, nhưng Cốc Phong Nguyệt cũng để cho tất cả mọi người thấy được chính mình cao tuyệt thực lực. Thậm chí có người cho rằng Cốc Phong Nguyệt cùng Hoàng Phổ Dạ chênh lệch sẽ không vượt qua 2 năm tu luyện. Nếu để cho Cốc Phong Nguyệt có thể trước giờ Hoàng Phổ Dạ tu luyện 2 năm, nói không chứng thì có đánh bại Hoàng Phổ Dạ hy vọng. Hoặc Hoàng Phổ Dạ năm đó không đánh ra tam sát bôn lôi kiếm pháp, kết cục cũng có khả năng sửa. Bọn họ về sau cũng đều nghe được một ít tiếng gió thổi. Cốc Phong Nguyệt thua ở Hoàng Phổ Dạ thủ hạ chi về sau, liền triệt để tinh thần sa sút xuống phía dưới, tu vi hoang phế không nói, còn giống như tẩu hỏa nhập ma. Phản chính Cốc Phong Nguyệt là sinh sinh bị Hoàng Phổ Dạ bức cho được phế đi. Tất cả mọi người lấy vì Cốc Phong Nguyệt sớm rời khỏi lịch sử võ đài, lại không nghĩ rằng Cốc Phong Nguyệt lúc này lại xuất hiện. Cốc Phong Nguyệt còn muốn khiêu chiến Hoàng Phổ Dạ. Thương Linh Học Viện bị bức ép đến mức nóng nảy, cho là thật chuyện gì tình đều làm được sao? Mọi người thấy thế nào Cốc Phong Nguyệt? Thế nào cảm giác không theo sách? Xem Cốc Phong Nguyệt bộ dáng như vậy, cũng quá chán trường. Có lẽ là mới từ tẩu hỏa nhập ma đi tới đây. Năm đó Cốc Phong Nguyệt đỉnh phong thời điểm, đều không phải là Hoàng Phổ Dạ đối thủ. Hiện tại lại đem cái gì tới cùng Hoàng Phổ Dạ so đấu? Thương Linh Học Viện làm cho Cốc Phong Nguyệt xuất thủ, bất quá là ép buộc. Địch Cảnh Thiên nhíu nói ra, Cốc Phong Nguyệt, nghe nói ngươi mấy năm nay đều hoang phế, làm sao còn phải lên sân khấu tỉ thí? Giữa sân đao kiếm vô nhãn, đến lúc đó xuất hiện thương vong, nhưng không trách được chúng ta. Cốc Phong Nguyệt mặt trên lên, giếng nước yên tĩnh, hắn đều không nhìn Địch Cảnh Thiên, chỉ là lặng lặng nhìn về phía Hoàng Phổ Dạ, nói ra, nay lúc ta, sớm không phải ban đầu cái kia ta, Túc Phong Nguyệt khí thế trên người dần dần buông thả ra đến, khiến cho rất nhiều người đều là vẻ mặt biến đổi. Túc Phong Nguyệt cái kia thiên thừa hóa linh cảnh tu vi, thật không có nhường quá mức khiếp sợ. Mấu chốt là Cốc Phong Nguyệt trên người một loại khác không nói được khí thế. Loại khí thế này là kiếm ý bén nhọn, là bức người sát ý. Người thân trên, lên, làm sao có loại này kiếm ý? Hoàng Phổ Dạ cũng không khỏi vì đó động dung. Đối với Cốc Phong Nguyệt tình huống năm đó, hắn là hiểu rõ nhất. Năm đó Cốc Phong Nguyệt ở đỉnh phong thời điểm, cũng đều không có có loại này kiếm ý. Mấy năm nay Cốc Phong Nguyệt không phải tẩu hỏa nhập ma ấy ư? Tại sao tựa hồ còn tăng lên rất nhiều? Mấy năm nay đến cùng phát sinh cái gì? Thánh Diệu Học Viện rất nhiều đệ tử đều là giật mình nói. Cốc Phong Nguyệt chậm rãi nói ra, này sinh ta làm cảm tạ Lộc Vũ sư đệ, là hắn đem ta theo sinh tử một đường cứu vớt qua đây, đồng thời truyền thụ cho ta chính xác kiếm quyết, để cho ta tu luyện ra chính xác kiếm đạo. Túc Phong Nguyệt đang nói ra lời này thời điểm, trong lời nói lộ ra sâu đậm vẻ cảm kích. Loại này cảm ơn là tuyệt đối ngụy không giả bộ được. Cốc Phong Nguyệt cũng không phải là một cái yêu mến đem cảm ơn đọng ở mép người. Bây giờ có thể nói như vậy, chỉ có thể nói hắn đối với Lộc Vũ cảm kích thực sự quá sâu. Lúc trước hắn tẩu hỏa nhập ma, trong cơ thể u hỏa nảy sinh, suýt nữa mệnh tang hoàng tuyền. Thời điểm mấu chốt là Lộc Vũ đạp trên, lên, tuyệt ngày cổ nhai, giúp hắn hóa giải u hỏa. Không chỉ có cứu vớt tính mạng của hắn, càng là vạch trần hắn tâm ma, truyền thụ cho hắn chính xác Phượng Vũ Cửu Thiên Kiên Quyết, làm cho hắn lần nữa đối nhân xử thế, trọng tu tuyệt thế võ đạo. Lộc Vũ đối với hắn mà nói, giống như là tái sinh phụ mẫu. Phần này cảm ơn vĩnh viễn chôn giấu ở nội tâm hắn sâu nhất chỗ. Cốc Phong Nguyệt lời nói ở trong sân nhấc lên một phen cuồng chiều. Cái gì? Cốc Phong Nguyệt nói là Lộc Vũ cứu vớt hắn, truyền thụ cho hắn tuyệt thế kiếm đạo. Trong lòng mọi người rung chuyển, thật là không có nghĩ đến Lộc Vũ còn làm qua cái này chờ đại sự tình. Cốc Phong Nguyệt chính là mọi người đều biết Tương Linh Học Viện đệ nhất thiên tài, liền Cốc Phong Nguyệt đều là Lộc Vũ cứu vớt, cái kia Lộc Vũ nên mạnh bao nhiêu? Mọi người bỗng nhiên phát hiện chính mình vẫn là đánh giá quá thấp Lộc Vũ. Lộc Vũ quá sâu không lường được. Chỉ nghe Hoàng Phổ Dạ cười lạnh nói, Lộc Vũ bất quá là một không dám dự thi rụt đầu ô quy. Uổng cho ngươi còn nghĩ hắn coi như nhân vật nào. Túc Phong Nguyệt mình bị người nhục nhã cũng sẽ không lại kích động. Thế nhưng Hoàng Phổ Dạ như vậy nhục nhã Lộc Vũ, cũng là hắn khó có thể chịu được. Hắn tức thì cả giận nói, tâm miệng, ngươi nhục ta ân nhân, ta làm cùng ngươi không chết không ngớt. Siêu, siêu, thân ảnh của hắn nhanh chóng xẹt qua đi, lập tức liền đi tới diễn vũ tràng trung tâm, cùng Hoàng Phổ Dạ thành đôi chỉ trạng thái. Hoàng Phổ Dạ lạnh lùng liếc nhìn kỹ Cốc Phong Nguyệt liếc mắt, lạnh nói rằng, Cốc Phong Nguyệt, ngươi năm đó thời kỳ tột cùng đều không phải của ta đối thủ. Hiện tại thêm mấy phần kiếm ý, liền cho rằng có thể bất bại rồi không? Thực sự là nực cười. Lúc này đây chính là ngươi tự tìm. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi, đưa ngươi lại triệt triệt để bại một lần. Nhưng phải nhìn, ngươi kia đáng thương tự tôn, lại đem sắp đặt bực nào chỗ. Lúc này đây, ta cũng là tìm ngươi báo thù. Cốc Phong Nguyệt một tiếng sắc bén, giống như xuyên vân mũi tên, trận thứ hai tỷ thí cũng không cần thiết phí thành tới tuyên bố. Trực tiếp liền ở diễn vũ tràng chung bắt đầu rồi. Cốc Phong Nguyệt cùng Hoàng Phổ Dạ lập tức triển khai giao phong kịch liệt. Kiếm khí tấn công tiếng không ngừng. Trong thời gian thật ngắn, hai người liền tương bính hơn 10 chiêu. Hai người đều là thiên thừa hóa linh cảnh. Hoàng Phổ Dạ có lục cấp linh khí. Cốc Phong Nguyệt nhưng cũng có lục cấp linh khí. Cốc Phong Nguyệt lục cấp linh khí là chém tình kiếm. Có người nói chính là năm đó Lam Cổ Tiên Tử sử dụng rất nhiều kiếm khí một trong. Tên vẫn là Lam Cổ Tiên Tử tự thân lấy. Chém tình kiếm chính là Thương Linh Học Viện ẩn giấu bảo bối một trong. Vì trận này học viện thi đấu, Lam Minh Viện chủ đem chém tình kiếm giao cho Cốc Phong Nguyệt sử dụng. Hết chương.